Vô địch kiếm vực, chương 1497, 1497, rất yếu đệ nhất thiên tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vũ Tông Tông chủ thất bại. Giờ khắc này, mọi người ngây ra như phỗng. Vũ Tông Tông chủ người thế nào? Đây chính là Tây Cực vực mạnh nhất một trong mấy người a, đừng nói ở nơi này Tây Cực vực. Chính là toàn bộ hạ vị diện có thể đánh bại người của hắn đều không vài cái. Mà bây giờ, cái này Vũ Tông Tông chủ dĩ nhiên bại bởi một thiếu niên. Xa chỗ, cái kia Thương Mộc khóe miệng nổi lên vẻ khổ sở. Lúc trước hắn liền đoán được Dương Diệp có thể là lĩnh ngộ kiếm ý, bởi vì hắn cảm giác được. Chính mình phía trước kiếm ý cũng không phải là tiêu thất, mà là trực tiếp bị Dương Diệp hấp thu. Có thể hấp thu hắn kiếm ý, chỉ có một khả năng. Vậy là kiếm ý còn cao hơn hắn. Nửa bước quy nguyên cảnh kiếm ý, như hắn sở liệu. Dương Diệp là nửa bước quy nguyên cảnh kiếm ý, một bên. Vũ Tông Tông chủ nhìn mình tay. Tay lên, có một đạo vết kiếm. Trầm mặc nhất chớp mắt. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Không hổ là hạ vị diện đệ nhất thiên tài. Ở nơi này hạ vị diện. Thế hệ trẻ bên trong. Theo ta được biết, đã không người có thể cùng ngươi ngang hàng. Đừng nói thế hệ trẻ, thế hệ trước thần giả, chỉ sợ cũng không có mấy người là ngươi đối thủ. Quá khen, Dương Diệp nhẹ cười cười. Sau đó nói, tiền bối, hôm nay tới đây, là bởi vì An Nam Tĩnh, có thể hay không làm cho nàng đi ra gặp thấy. Vũ Tông Tông chủ trầm mặc một cái. Sau đó nói, chúng ta đi vào đàm luận. Dương Diệp nhìn đối phương liếc mắt, nhưng sau gật đầu một cái nói. Được, Vũ Tông Tông chủ khẽ gật đầu. Nhưng sau hắn nhìn lướt qua bốn phía. Phía trước cho nên ta không ra. Chính là muốn cho các ngươi biết. Nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn. Không nên cảm thấy chính mình mạnh. Mạnh hơn ngươi, rất nhiều. Vũ giả, tự tin nhưng có. Nhưng, không thể tự đại. Không thể tự mãn. Nói xong, hắn xoay người hướng đại điện đi tới. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía mọi người, nhưng sau đi theo, giữa sân, rất nhiều người nhìn Dương Diệp bối ảnh, thần sắc đều có chút phức tạp, còn có là có chút ảm đạm. Dương Diệp nếu như là cái bọc mủ, vậy hắn nhóm rất nhiều người liền còn có cơ hội. Thế nhưng, Dương Diệp không phải bọc mủ. Loại này thiên tài, Vũ Tông là tuyệt đối sẽ không phản đối An Nam Tĩnh ở cùng với hắn. Cũng không dám phản đối. Vạn nhất Dương Diệp mạnh mẽ mang đi An Nam Tĩnh. Cái kia lúc, Vũ Tông không chỉ có tổn thất một gã thiên tài, còn muốn đắc tội một gã thiên tài. Hơn nữa quan trọng nhất là, Dương Diệp nếu như đoạt, Vũ Tông thật đúng là không dám bắt hắn thế nào. Đơn giản mà nói, Dương Diệp xứng đáng trên, lên, An Nam Tĩnh, nhưng sau bọn họ không có hy vọng. Điện Trung, nàng không ở nơi này. Vũ Tông Tông chủ đạo. Nghe vậy, Dương Diệp hai mắt híp lại. Có ý tứ, Vũ Tông Tông chủ nói. Ở ta trong cuộc đời này, gặp quá nhiều thiên tài. Thế nhưng, cái loại nào thuộc về thiên tài trong thiên tài? Ta cũng chỉ thấy qua hai cái. Một cái ngươi, một cái nàng. An Nam Tĩnh nàng thiên phú quá mạnh. Cũng phi thường nỗ lực. Ở đi tới chúng ta Vũ Tông chi về sau. Cũng không lâu lắm, chúng ta Vũ Tông liền đã không có gì có thể dạy nàng. Nói đến đây, hắn dừng một chút lại nói. Kỳ thực, ở không lâu, chúng ta Vũ Tông đều đã không ai có thể làm gì được hắn. Tự liền ta cùng với hắn giao thủ, cũng bị nàng hoàn toàn đánh bẹp. Như nàng động dùng chính mình thực lực chân chính, ta cũng sẽ không là của nàng đối thủ. Dương Diệp gật đầu, không phải thật bất ngờ. Bởi vì An Nam Tĩnh thiên phú so với hắn còn tốt. Như Hồng Mông Tháp là ở An Nam Tĩnh trong tay. An Nam Tĩnh khả năng càng thêm nghịch thiên. Cái này lúc, Vũ Tông Tông chủ lại nói. Vì không hạn chế nàng phát triển. Nhất về sau, chúng ta lấy được một tấm đi thông đại thế giới giấy thông hành. Nhưng sau sẽ nàng đưa đến đại thế giới. Đại thế giới, Dương Diệp trầm mặc. Hắn không nghĩ tới An Nam Tĩnh đã đi đại thế giới. Một lát sau, hắn nói, khi nào đi, Vũ Tông Tông chủ nói. Nửa tháng trước, nàng có đi tìm quá ngươi? Thế nhưng, ngươi không ở, nửa tháng trước. Dương Diệp gật đầu, khi đó, hắn vẫn còn ở hung vực. An Nam Tĩnh tự nhiên là tìm không được hắn. Cái này lúc, Vũ Tông Tông chủ lại nói. Cái này địa phương, quả thực đã không thích hợp nàng phát triển. Giống như ngươi, ở nơi này hạ vị diện, cũng không thích hợp ngươi phát triển. Dương Diệp gật đầu, ta minh bạch, bất kể như thế nào. Cảm tạ Vũ Tông cho tới nay đối với nàng bồi dưỡng cùng chống đỡ. Khách khí, Vũ Tông Tông chủ cười nói. Hắn hiện tại nhưng là chúng ta Vũ Tông nhân. Nói đến đây, hắn do dự một cái. Sau đó nói, thứ cho ta nói thẳng. Nàng giống như ngươi, đều là kỳ tài ngút trời. Loại này kỳ tài, là không thể bị trói buộc đấy. Dương Diệp gật đầu, nói, ta minh bạch tiền bối ý tứ. Nàng có nàng cuộc sống của mình. Ta sẽ không hạn chế nàng nhân sinh. Lần này tới Vũ Tông, cũng không phải nghĩ muốn dẫn đi nàng. Đương nhiên, như nàng ở chỗ này qua không được, ta nhất định là muốn dẫn đi. Thế nhưng đi tới nơi này, chứng kiến Vũ Tông đệ tử đều như thế thích nàng, ta cũng yên lòng. Ngươi không ăn dấm, Vũ Tông Tông chủ cười nói. Nổi máu ghen, Dương Diệp lắc đầu, ta cao hứng còn không kịp đây. Nàng bị người yêu mến, chứng minh nàng có mị lực. Không phải sao, Vũ Tông Tông chủ cười cười. Nhà đầu kia, dung mạo khả năng chưa tính là nghiêng nước nghiêng thành. Thế nhưng, nàng trên người phần kia khí chất lại là độc nhất vô nhị. Nàng đi đại thế giới, khẳng định cũng sẽ có rất nhiều truy cầu người. Đến lúc, người khả năng lại muốn bận rộn. Nghe vậy, Dương Diệp hội tâm phai 73G cười. Quả thực, như cái này Vũ Tông Tông chủ nói. Đến rồi đại thế giới, hắn khẳng định lại sẽ nhiều hơn rất nhiều tình địch xuất hiện. Giống như An Nam Tĩnh loại cô gái này. Không, không chỉ có là An Nam Tĩnh, tỉ như Tô Thanh Thi, đế nữ đám con gái. Nếu như không có thực lực cường đại, căn bản không thể cùng các nàng ở chung với nhau. Không có thực lực cường đại, ý vị này ngươi theo lúc đó có khả năng chết oan chết uổng. Ngươi chừng nào thì trên. Lên, đại thế giới, cái này lúc, Vũ Tông Tông chủ đột nhiên hỏi, Dương Diệp nói, rất nhanh, ngươi chuẩn bị làm sao đi tới, Vũ Tông Tông chủ lại hỏi, Dương Diệp cười nói, bọn họ nếu như nguyện ý để cho ta lên, vậy liền hảo hảo đi tới, như không muốn để cho ta lên, ta đây liền giết đi tới, giết tới, Vũ Tông Tông chủ hai mắt híp lại, hắn nhìn Dương Diệp hồi lâu. Nhưng sau đắng cười cười, dám nói thế với người, ở nơi này hạ vị diện, chỉ sợ cũng liền, đại thế giới, giết trên, lên, đại thế giới, vậy ý nghĩa là muốn khiêu chiến đại thế giới trật tự cùng quy tắc. Mấy vạn năm đến, ở nơi này hạ vị diện, liền hai người làm được quá, một cái kiếm vô cực, còn có một cái là tiêu giao tử, có thể tưởng tượng được, muốn khiêu chiến đại thế giới quy tắc. Là có bao nhiêu khó. Mà bây giờ Dương Diệp nói muốn giết đi tới. Đây cũng không phải là khiêu khích. Cái này tương đương với trực tiếp hướng đại thế giới quy tắc cùng trật tự tuyên chiến. Hắn sẽ thành công sao? Vũ Tông Tông chủ có chút chờ mong. Cái này lúc Dương Diệp nói, nếu An Nam Tĩnh nàng đã trên lên đại thế giới, ta đây sẽ không quấy rầy. Cáo từ. Vũ Tông Tông chủ gật đầu. Sau này còn gặp lại. Dương Diệp gật đầu, xoay người rời đi. Khi hắn ra đại điện về sau, gặp một ít Vũ Tông đệ tử. Này lúc, những thứ này Vũ Tông đệ tử đang nhìn hướng hắn lúc, đã không có định ý, có chỉ có tôn kính. Dương Diệp hướng về phía mọi người khẽ gật đầu, sẽ rời đi. Mà đang ở cái này lúc, một vệt sáng đột nhiên từ phía chân trời rơi mà xuống. Chùm tia sáng trực tiếp rơi vào xa chỗ sân rộng chính trung ương. Tất cả mọi người nhìn về phía chùm sáng kia. Dương Diệp cũng là dừng bước lại. Nhìn về phía chùm sáng kia. Chùm tia sáng tán đi. Một gã thân xuyên hắc bào thanh niên xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Nhìn thấy người thanh niên này. Dương Diệp trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Bởi vì, này thanh niên dĩ nhiên là thần giả. Thần giả. Thanh niên này xem niên kỷ, chắc là không có vượt lên trước 30 tuổi. Không có đến 30 tuổi, thì đạt đến thần già. Thiên phú này không thể không nói. Rất cây ết ủng bố. Bất quá, thanh niên khí tức có chút không ổn định. Phải nói là rất phù phiếm. So với Vũ Tông Tông chủ, một cái thiên, ngày, một cái, kém nhiều lắm. Cái này thần già có điểm thủy. Đây là Dương Diệp lúc này cách nghĩ. Không có để ý đối phương, Dương Diệp sẽ rời đi. Mà lúc, thanh niên kia đột nhiên nói, An Nam Tĩnh đâu, làm cho nàng xuất hiện. Lão tử hôm nay muốn dạy nàng đối nhân xử thế. Nghe vậy, Dương Diệp dừng bước, xoay người nhìn về phía thanh niên kia. Vân Khôn, cái này lúc, Dương Diệp bên cạnh một gã Vũ Tông đệ tử đột nhiên nói. Người này là Lang Vân Tinh vực siêu cấp thiên tài. Hắn đã từng tới chúng ta Vũ Tông khiêu chiến quá. Bất quá khi thì bị An sư tỷ cho đánh bại. Đối với đây, hắn vẫn canh cánh trong lòng. Đồng thời tuyên bố lần sau nhất định sẽ tới báo thù. Không nghĩ tới hắn tới thật. Hơn nữa, bây giờ là thần giả. Nói xong, thanh niên kia thần sắc ngưng trọng. Không chỉ có thanh niên. Bên cạnh rất nhiều Vũ Tông đệ tử thần sắc đều là vô cùng ngưng trọng. Thần giả cùng bán thần sự chênh lệch cũng không phải bình thường lớn. Tuy là bọn họ đối với An Nam Tĩnh đều rất có lòng tin. Thế nhưng, cái này Vân Khôn nhưng là thần giả a, cái này lúc. Cái kia Vân Khôn nhìn lướt qua bốn phía, nhưng sau cười lạnh nói. Thế nào, không dám đi ra, Dương Diệp trong mắt có vẻ kinh ngạc. Hắn phát hiện một vấn đề. Đó chính là những người này dường như cũng không biết An Nam Tĩnh đã không ở Vũ Tông chuyện tình. Rất nhanh, hắn suy nghĩ minh bạch, chắc là Vũ Tông giấu giếm lên. Cũng vậy, An Nam Tĩnh coi như là Vũ Tông một cái vương bài. Để cho người khác cho là nàng vẫn còn ở Vũ Tông. Đây đối với khác thế lực cũng là một loại vô hình kinh sợ. Thế nào, An Nam Tĩnh đâu? Cái này lúc, cái kia Vân Khôn cười gằn nói. Làm cho nàng lăn ra đây cho ta. Cái gì Vũ Tông đệ nhất thiên tài? Cái gì Tây Cực vực đệ nhất thiên tài? Lão tử hôm nay muốn cho các ngươi minh bạch. Ta Vân Khôn mới là cái này Tây Cực vực đệ nhất thiên tài. Nàng An Nam Tĩnh ở ta Vân Khôn trước mặt. Chính là một cái cặn bã. Nàng, ở nơi này lúc, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở cái kia Vân Khôn trước mặt. Vân Khôn đầu tiên là hơi ngẩn ra. Lập tức sẽ nói, mà đang ở cái này lúc, Dương Diệp đột nhiên rút kiếm chính là nhất trảm, một đạo kiếm khí chém ngang mà ra, ba đạo điệp ra trảm thiên rút kiếm thuật, Vân Khôn sắc mặt đại biến, hai tay vội vã một hồi huy vũ, sấp xỉ trăm đạo quyền ấn thoáng hiện mà ra, rậm rạp đánh về phía Dương Diệp đạo kia kiếm khí, nhưng mà, hắn những thứ này quyền ấn dường như giống như giấy giòn. Trực tiếp bị Dương Diệp đạo kia kiếm khí cắt ra. Ở ánh mắt mọi người bên trong. Cái kia Vân Khôn trực tiếp bị đánh đến rồi mấy ngàn trượng bên ngoài. Nhất sau đập ầm ầm rơi vào mặt đất. Trực tiếp đem mặt đất đập ra một cái cự đại hố sâu. Trong hố sâu, Vân Khôn bò tới trên đất. Thân thể trận trận co quắp. Tại đây khóe miệng, tiên huyết giống như vỡ đê không ngừng tuôn ra. Dương Diệp đi tới cái kia Vân Khôn trước mặt, nhìn cái kia trên đất Vân Khôn, Tây Cực vực đệ nhất thiên tài, rất yếu đệ nhất thiên tài. Nói xong, Dương Diệp xoay người thân hình run lên, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở phía chân trời, cách trương.